Chương 4. 1617 thu được về tính sổ hoàng hậu nương nương. Hoàn Mỹ bị Mặc Lưu Thăng vịn ngồi xuống, thái hậu ngồi tại đối diện nàng nhìn qua, mắt thấy tình cảnh này, có Chu Tở ghê răng mím mím khỏe miệng. Đại đế đối này đế hậu thật là có đủ tâm, thật sự là mấy chục năm như một ngày sủng ái a. Nàng vô ý thức đưa tay vô vô Yên Vân công chúa tay nhỏ. Yên Vân công chúa biểu lộ ngược lại là có mấy phần cứng ắc. Dĩ vãng nàng cùng những cái kia được đưa đến trong cung tới từng cái trong nước nhỏ công chúa con chúa, thân phận liền đã đủ lúng túng. Nhưng tốt xấu lúc ấy đế hậu chưa tỉnh lại, các nàng liền xem như xấu hổ, tại trong cung này không buồn không lo ở, đổ cung coi là cầu được một phương bảo hộ. Nhưng bây giờ đế hậu tỉnh á cũng không biết cuộc sống tương lai sẽ làm sao sống. Bất quá nàng Yên Vân cũng không phải loại kia nghị chen chân đại đế cùng đế hậu tình cả người, không giống mấy vị khác công chúa như thế, mấy năm như một ngày vóp nhọn đầu muốn hướng đại đế bên người tiếp cận. Đương nhiên, những cái kia động đủ đầu góc muốn cùng đại đế đến chút gì nữ tử, cuối cùng đều bị không chút nào thương tiếc đưa ra cung. Cuối cùng ngược lại là các nàng những thứ này không cầu phát triển người, tại trong thâm cung miễn miễn cưỡng cưỡng sống tiếp được. Tuy rằng thời gian trôi qua tương đối khắc khổ, nhưng dầu gì cũng là an an ổn ổn sống qua ngày không phải sao. Thực ra nói đến lời nói đi, các nàng sở dĩ trôi qua an ổn, tuyệt đối là bởi vì các nàng căn bản liền đã bị đại đế quên lãng. Chuyện hôm nay, nàng chỗ nào muốn chen chân đi qua nở à, nàng cũng căn bản không cái kia địa vị không cái năng lực kia đến quản. Làm sao Trần Thái Hậu lôi kéo nàng hung hăng khóc, nàng không có biện pháp bị Thái Hậu kéo tới ngự thư phòng. Nàng cũng không phải là không biết được Thái Hậu tâm tư. Nàng tập trung tinh thần tìm các loại cơ hội, tác hợp nàng cùng đại đế, nhưng cái này cũng phải xem tình hình á, không phải sao Mặc Lưu Thăng đối Hoàn Mỹ mối tình thắm thiết, kia là mấy chục năm như một ngày, chỉ bằng nàng một cái nho nhỏ Yên Vân, có thế đi cải biến loại này kết cấu nàng còn không có lớn như vậy mặt, cảm thấy mình có như thế có thế. Chính nàng dạng gì vị trí, nàng Yên Vân, hết sức rõ ràng. Người thông minh chỗ có thể sống được lâu dài. Yên Vân công chúa thở dài. Đứng thẳng người, ngẩng đầu đỡ ngực, mười phần có công chúa tương nghi, cho đại đế cùng đế hậu thi lễ một cái. Tuy rằng nàng chỉ là Chu Từ nước một cái tiểu quốc công chúa, nhưng nàng đi tới, đại biểu, chính là Chu Từ nước thể diện. Hoàn Mỹ ánh mắt rơi vào trên mặt của nàng, thượng hạ dò xét một chút, đương chuyển hướng Thái Hậu lúc, ánh mắt nhiều hơn mấy phần giống như cười mà không phải cười. Nghe nói, Thái Hậu mười mấy năm qua rõ ràng rất rảnh rỗi đâu. Mặc Lưu Thăng trong lòng nhảy một cái. Trần Thái Hậu đi theo QNZ 10 phần không được tự nhiên chuyển bỗng núp nhích thân thể, tận lực để cho mình ngồi thẳng người, bưng giá đỡ một mặt uy nghi nói, không biết Hoàng Hậu lời này là có ý gì. Hoàng Hậu nương nương nở nụ cười xinh đẹp, mười mấy năm qua, Thái Hậu không có lúc nào không nghĩ vì phu quân ta nạp tiếp, có thế không cũng là bởi vì rảnh đến á. Trần Thái Hậu khuôn mặt thoáng chốc nghẹn đến đỏ bừng. Thập cái gì dành đến con dâu này thật sự là vài chục năm như một ngày cách đứng người vẫn là bất tỉnh ở nơi đó tương đối tốt, mười mấy năm qua để nàng qua không ít năm thư thái thời gian. Một tỉnh lại khôi phục bộ này chết bộ dáng, nhìn xem thật là khiến người ta ghê răng tức giận. Ai, bản cung nằm vài chục năm, thật là vật là người không phải mọi chuyện bỏ a. Hoàn Mỹ hát làm đều tốt móc ra khối khăn tay, xoa xoa khỏe mắt hoàn toàn không tồn tại nước mắt, u như nói. Hiện tại chính thức là ai đều có thể leo đến bản cung trên đầu đến dương oai nữa nha. Mặc Lưu Thăng mí mắt hung hăng cuồng loạn không chỉ thế.